Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 628 ý thức khoa học tranh cùng nhị chữ chia 37. Triệu Hống ban đầu sinh ra kết cấu, sinh mệnh mật mã, linh hồn ý thức mật thìa đản sinh nháy mắt, đến tột cùng là tiến hành một loại nào đó cấp độ biến hóa. Mới khiến cho hiện tại đại não kết cấu cùng tố chất thân thể mạnh mẽ như thế. Này điểm là Tô Kiếp cùng Mai Dịch trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Triệu Hống, ngươi tố chất thiên sinh liền rất mạnh, nghe nói là mẫu thân ngươi Mộng Hống mà sinh. Tô Kiếp nói, Hống là một loại thần thú, mặc dù thế giới hiện thực bên trong không có thứ này, nhưng làm điêu khắc tại hoa biểu phía trên. Giám thị đế vương tồn tại, tại mọi người trong lòng đã trở thành một loại nào đó biểu tượng. Đây là một loại thuần túy ý thức sản phẩm, nhưng ý thức là có thể ảnh hưởng người thiên phú, thậm chí đối người tư chất lên tính quyết định tác dụng đồ vật. Thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng vận mệnh con người. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp nghiên cứu của chúng ta. Không có vấn đề, Triệu Hống nói. Các ngươi nghiên cứu cái này có làm được cái gì? Lớn vô cùng tác dụng, tỉ như tư chất của ngươi, có thể nói là trên thế giới người tốt nhất, chúng ta cũng không bằng ngươi, Mai Dịch nói. Tỉ như, ngươi xem hiện tại Tô Kiếp mạnh mẽ như thế, trên thực tế tư chất của hắn là kém xa tít tắp ngươi. Hắn là tìm được hậu thiên tiến hóa bí mật, nếu như tại không có tìm được bí mật này trước đó, chưa hẳn còn có thể chiến thắng ngươi. Cái này cũng không tệ. Tô Kiếp nói, ta tại không có có trở thành tân nhân loại trước đó. Lực bộc phát, thể năng, khả năng cũng không bằng ngươi. Triệu Hống lẳng lặng nghe. Bất quá, ngươi tư chất như vậy. Có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi sinh ra là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta bây giờ nghiên cứu chính là nắm cái ngoài ý muốn này biến thành phổ biến hiện tượng. Tỉ như mẫu thân ngươi Mộng Hống mà sinh, sinh ra ngươi, vậy cái này Mộng Hống liền là mấu chốt nhất một điểm. Nếu như chúng ta phá giải bí mật trong đó, như vậy có hay không có thể nhường tất cả mẫu thân trong ngực mang thai ban đầu sinh mệnh sơ kỳ đều có thể Mộng Hống mà đản sinh ra cùng tư chất ngươi giống nhau cá thể. Mà lại trừ cái đó ra, Hiên Viên Hoàng Đế là mẫu thân Mộng Bắc Đầu Thất Tinh mà sinh. Mà Khổng Tử mẫu thân Mộng Thấy Kỳ Lân mới sinh ra tới Khổng Tử. Đây đều là chân chính thánh nhân. Nhân loại trăm ngàn năm cũng khó khăn đạt được một cái. Nhưng chúng ta nếu như phá giải bí mật trong đó, có hay không có thể cho rằng chế tạo thánh nhân tư chất hài nhi đâu? Ở trong đó nguyên lý đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người không nghĩ rằng chúng ta dân tộc Trung Hoa hậu đại, người người đều tố chất cực cao sao? Đây mới thực sự là vĩ đại phục hưng đến, Mai Dịch lúc nói lời này. Trên mặt xuất hiện một loại cuồng nhiệt, ta biết. Hiện tại rất nhiều quốc gia đều tại nghiên cứu đối với hài nhi gen biên tập kỹ thuật, khiến cho hài nhi vừa ra đời là có thể dự phòng nhiều loại tật bệnh, mà lại khí lực phi thường lớn, cũng vô cùng thông minh. Kỹ thuật như vậy có khả năng khiến cho quốc dân tố chất chỉnh thể tăng lên. Nhưng trên thực tế, đây là một loại phản nhân loại luân lý đạo đức hành vi, Triệu Hống nói. Gen biên tập kỹ thuật đối với tai phần tới nói, trên thực tế đã giải quyết xong, Mai Dịch nói. Thế nhưng, này loại biên tập thật đúng là đang vô phương chế tạo ra chân chính siêu cấp hài nhi, mà lại có được cực lớn thiếu hụt hình, thậm chí có thể là một đầu sai lầm đường đi. Bởi vì chúng ta đã biết, quyết định gen bản chất là ý thức cùng tâm lý, tiến hóa, ban đầu đầu nguồn. Là trên tâm lý biến hóa, mà không phải trên thân thể biến hóa. Cho nên muốn tạo ra siêu cấp hài nhi, đầu tiên hẳn là theo linh hồn bắt đầu biên tập, mà không phải từ gen lên bắt đầu biên tập. Biên tập linh hồn, Triệu Hống tựa hồ nghe đến một môn cực kỳ khó lường bí mật. kỳ thật ngươi tại ý thức ban đầu đản sinh thời điểm đã bị biên tập qua, cho nên ngươi thiên sinh liền so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều. Tô Kiếp nói, chỉ bất quá, linh hồn của ngươi biên tập không phải cố ý, là tự nhiên, này loại thuần thiên nhiên biến dị cá thể cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở sinh vật học đi lên nói cũng không phải là không được. Kỳ thật chúng ta sinh vật nghiên cứu, tỉ như lai giống lúa nước, liền là chọn trước tuyển tối ưu biến dị cá thể, cuối cùng thái độ bình thường hóa, chỉ là người biên tập so với thực vật biên tập phải khó khăn hơn nhiều. Không sai, Mai Dịch nói, kỳ thật gen biên tập kỹ thuật rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu đều tại nghiên cứu. Nếu như chúng ta tiếp tục nghiên cứu thứ này, tốn công mà không có kết quả, mà lại sẽ ngộ nhập lạc lối. Cho nên ta cùng Tô Kiếp tải về nước trên đường, trải qua qua vài ngày nữa vài đêm thương lượng, cuối cùng thương lượng đi ra một chút trên bản chất đồ vật. Cái kia chính là sáng lập cái ý thức này biên tập hạng mục, tiến hành cấp độ sâu nghiên cứu, đây mới là nhân loại tiến hóa sau cùng hướng đi. Hơn nữa còn có hiện thực ví dụ tại đây bên trong. Chúng ta hạng mục này rất có thể là gõ mở nhân loại tiến hóa cửa chính chân chính chìa khóa vị trí. Bởi vì nhân loại theo một cái nhỏ yếu chủng tộc, sau cùng biến thành hiện tại tinh cầu bá chủ, thậm chí bắt đầu muốn thoát ly tự thân chỗ tinh cầu trói buộc. Muốn bắt đầu văn minh tiến hóa, dựa vào là không phải lực lượng của thân thể, mà là tới từ ý thức linh hồn sức sáng tạo. Cho nên, muốn tiến hóa, nhất định phải theo ý thức linh hồn bắt đầu tiến hóa. Tuân tử đang khuyên học bên trong liền có, ví von, con giun không có nanh vuốt chi lợi, gần cốt cũng không mạnh, nhưng có thể lên ăn cát bụi thổ, hạ uống hoàng tuyền, đây là dụng tâm một. Tô Kiếp nói, bất quá, ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng linh hồn tại ban đầu biên tập thời điểm cũng chưa hẳn là tốt nhất. Chúng ta bây giờ muốn thành lập một cái tối vi ưu hóa mô khối. Tỷ như, đến cùng là mộng thấy bắc đầu thất tinh tốt, vẫn là mộng thấy long tốt, hoặc là mộng thấy kỳ lân, mà lại mộng thấy này chút nguyên lý là cái gì? Như thế nào mới có thể tiến hành linh hồn tầng sâu nhất biên tập? Mà lại sau trưởng thành, người linh hồn có thể hay không lần thứ hai biên tập? Đi qua linh hồn biên tập người, có thể không thể tiến hành đời kế tiếp di truyền. Tỷ như ngươi, ngươi có thể hay không đem ngươi loại thiên phú này di truyền cho ngươi nhi tử? Đây cũng là một nan đề. Cái kia ngược lại là, Triệu Hồng nói, năng lực của ngươi có thể hay không di truyền cho hậu đại? Không thể, Tô Kiếp lắc đầu. Ta đối tự thân có vô cùng khắc sâu hiểu rõ. Bất quá tại tương lai, có lẽ sẽ có loại khả năng này. Nếu như linh hồn của chúng ta biên tập kỹ thuật sau khi thành công, chúng ta đời trước có ích kinh nghiệm, đến đời sau, có lẽ sẽ tiếp tục truyền thừa. Chúng ta có khả năng lựa chọn chính mình cần tri thức dự trữ, truyền thừa cho đời sau. Kỳ thật, này tại một chút chỗ thật xa thần bí học bên trong, sớm đã có dạng này suy nghĩ. Chuyển thế, quán đỉnh, đều là này loại. Các người nghiên cứu đầu đề ta cảm thấy dành trước nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật tối thiểu là 100 năm. Hiện tại toàn thế giới công nghệ cao sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm đều lưu hành gen biên tập kỹ thuật, mà các người lại từ bỏ cái này kỹ thuật, chuyển hướng linh hồn cùng ý thức phương diện biên tập. Triệu Hống từ đáy lòng bội phục. Ghê gớm, ghê gớm, đây chỉ là một giả thuyết mà thôi, Mai Dịch nói. Bất quá, này loại nghiên cứu vô cùng thâm ảo phức tạp, cùng hắn nghiên cứu của nó khác biệt. Hắn nghiên cứu của nó, kỳ thật chỉ cần nghiên cứu phát minh chi phí đi lên, đều có thể giải quyết. Nhưng chúng ta cái này nghiên cứu, chi phí mặc dù tương đối nhỏ, nhưng cánh cửa phi thường cao. Bình thường phòng thí nghiệm căn bản nghiên cứu không được, coi như là tay phần phòng thí nghiệm, kỳ thật cũng rất khó tiến hành phương diện này suy tính cùng nghiên cứu. Ngược lại ta về sau kiệt, lực phối hợp các ngươi. Triệu Hống đã hiểu rõ này loại nghiên cứu ý nghĩa vị trí. Ngay tại Tô Kiếp cùng Mai Dịch lúc nghiên cứu, tại B thành phố mặt khác địa phương, cũng tại tiến hành một trận hoàn toàn mới đối thoại. Tại B thành phố một chỗ bên trong bệnh viện tư nhân rộng lớn trong phòng bệnh. Bộ Liệt giờ này khắc này đã nằm ở trên giường bệnh, bên người rất nhiều dụng cụ đều tại đối với hắn tiến hành kiểm tra. Mấy người thì là ở bên cạnh quan sát, trong đó người quan sát bao gồm cái kia thần tính nam tử. Còn có Bộ Liệt nhi tử Bộ Chi Hiên, cái kia Tâm Phúc A Tiêu, còn một người khác lão giả. Mang theo cái hòm thuốc, giống như là lão trung y, tại vì Bộ Liệt bắt mạch, quan sát bệnh tình đồng thời, xem những cái kia hiện đại dụng cụ kiểm tra đi ra kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cái này lão trung y, tựa hồ vô cùng tinh thông hiện đại y học, là một cái nắm hiện đại y học cùng cổ lão y học dung hội quán thông một người. Đoan bá, cha ta thế nào? Bộ Chi Hiên trông thấy cái này lão trung y chẩn bệnh hoàn tất, liền vội hỏi, cái này gọi là Đoan bá lão trung y lắc đầu, hắn là trên tâm lý bị trọng đại đả kích, dẫn đến thân thể công năng một thoáng suy kiệt, nhưng còn không đến mức mất mạng, nhưng nghĩ khôi phục cái này tâm lý cảnh giới, trên cơ bản không thể nào làm được, coi như là A người đến, chỉ sợ cũng bất lực. Bởi vì đối phó hắn người là cao thủ chân chính. Loại cao thủ này trước kia căn bản sẽ không xuất hiện, bởi vì không có người có khả năng tu luyện tới loại tình trạng này. Hắn phá hủy Bộ Liệt thế giới tinh thần bên trong hình thái ý thức, giống như nắm một tòa trong đại lâu trọng yếu nhất cột nhà một thoáng rút mất, cao ốc tất nhiên sẽ sụp đổ. Mà tu bổ cũng đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể phá đi xây lại, nhưng một khi đẩy lên, cái kia nguyên bản ý thức cũng liền không tồn tại nữa. Đáng hận, đáng hận, Bộ Liệt kỳ thật trên thân thể không có vấn đề gì. So với bình thường người phải cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại tố chất thân thể, nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ cũng chưa chắc so sánh được. Nhưng hắn bây giờ lại cảm giác được chính mình so với người bình thường còn nhỏ yếu hơn. Bởi vì hắn dựa vào sinh tồn liền là tinh thần cảnh giới. Mất đi tinh thần cảnh giới, thể xác cường tráng có làm được cái gì? Có thể đối phó vài người. Người tại trên thế giới sinh tồn mạnh mẽ, dựa vào là tinh thần bản chất, mà không phải thân thể máu thịt. Huống chi, không có cường đại tinh thần cảnh giới duy trì, trên nhục thể mạnh mẽ liền là không có dễ chi thủy. Suy hiệt dâng lên sẽ phi thường lợi hại. Đoan thúc, người nhất định phải nghĩ biện pháp. Thần tính nam tử nói, cha ta cũng rất nhanh sẽ đến B thành phố. Đến lúc đó khả năng cũng sẽ có một chút biện pháp. Hy vọng không phải rất lớn. Đoan bá nói, cha người A người cảnh giới thật là quỷ thần khó lường. Nhưng ta cùng hắn hiểu nhau quá sâu. Ta niên cấp so với hắn lớn hơn nhiều. Hiểu biết cũng so với hắn nhiều một ít. Tại trong lòng của các ngươi, trong thiên hạ, không có hắn không làm được sự tình. Nhưng ta muốn nói cho ngươi nhóm, hắn cũng là người. Trên cái thế giới này tính nguy hiểm rất nhiều, nói không chừng lúc nào liền chọc tới vô phương chống lại nhân vật. Tỉ như người này, ta chỉ có thể nói, cảnh giới của hắn không tại A người phía dưới, mà lại phi thường trẻ tuổi. Tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Ta xem khí số, thiên hạ có đại biến. A người định ra tới thừa cơ khuếch trương sách lược là không tệ. Có thể cực đại trình độ nắm lấy cơ hội. Cơ hội này cũng nhất định phải bắt lấy. Bằng không liền sẽ tụt lại phía sau. Nhưng phương pháp của các ngươi muốn dĩ hòa vi quý. Không được cương thủ hào đoạt. Bằng không liền cùng trong loạn thế một chút vua cỏ khác nhau ở chỗ nào. Thiên hạ đại thế, có hai chữ, một cái là hòa, một cái là tranh, nhưng mà cùng chiếm 7 điểm, tranh chỉ có 3 phần.